Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156. Chương 156. Xấu nhân tài giảng nội hàm. 2. Về nhà ăn cơm. Luôn luôn ổn định bình tĩnh boss. Sở dĩ như thế vội vàng, chỉ là vì về nhà ăn cơm. Chậm qua thần chương đặc trợ, cảm thấy mình nhận lấy 1 vạn điểm bạo kích. Boss không phải đối với nữ nhân không hứng thú sao? Không phải nổi danh cuồng công việc người sao? Phải biết, cũng là bởi vì boss không gần nữ sắc, điên cuồng làm việc, liên đới lấy căn bản không muốn đánh lưu manh hắn, đều bị ép biến thành một cái vạn năm lão quang côn. Kết quả lúc này mới bao lâu a? Boss vậy mà rất có hôn quân tiềm chất. Trương đặc trợ chịu đựng độc thân uông đặc hữu lòng chua xót. Nghĩ đến đêm nay Hàn Tổng trở về bồi phu nhân ăn cơm, sợ là sẽ không lại tìm hắn đi. Thế là quyết định thừa dịp đêm nay tan tầm coi như đi sớm ra mắt. Tranh thủ sớm ngày vượt qua vợ con nhiệt kháng đầu hạnh phúc nhân sinh. Nghĩ đến, Trương đặc trợ liền lấy ra điện thoại di động, cho mình mẫu thân đại nhân đi điện thoại. Mẹ, ta hiện tại có thời gian. Người trước mấy ngày an bài cho ta cái kia đối tượng hẹn hò có rảnh hay không? Ta có thể hay không hiện tại mời nàng uống ly cà phê? Hàn Kinh Niên đẩy ra gia môn, liếc nhìn chính là cửa trước vị trí vầng sáng lấy ánh đèn. Từ buổi sáng đến ban đêm cơ hồ loay hoay không ngừng lại hắn. Trong nháy mắt này, mỏi mệt cứ như vậy thần kỳ tiêu tán. Đổi xong dép lê hắn, trước tiên ở phòng khách tìm một vòng Hạ Vãn An thân ảnh. Thấy không có nàng người về sau, liền đi phòng ngủ, nàng đã ngủ rồi. Hàn Kinh Niên vào nhà động tác, theo bản năng bỏ vào nhẹ nhất chậm, đi đến bên giường, thấy được nàng đang ngủ say sưa khuôn mặt nhỏ. Hắn lãnh đạm mặt mày tại chính hắn đều không có phát giác tình huống dưới, trở nên mềm mại vô cùng. Nàng có một đầu cánh tay rời khỏi chăn mền bên ngoài. Hắn khom người nhẹ nắm nàng cổ tay, đem tay nàng bỏ vào trong chăn. Tay của hắn cũng không có lập tức buông nàng ra. Trong lòng bàn tay mềm mại, để hắn luôn luôn thường thường tâm tươi sống rất nhiều. Hắn nhìn qua nàng ngủ nhan, nhìn thật lâu, sau đó liền thần sứ quỷ sai cúi đầu, xích lại gần nàng môi. Hắn còn không có hôn lên nàng. Trong lúc ngủ mơ nàng đột nhiên liền trùng điệp hắt hơi một cái. Lẻ tẻ nước bọt, phun tại hắn trên mặt. Hắn ngược lại không có ghét bỏ, ngược lại cúi đầu góp càng gần một chút, mắt thấy liền muốn trúng vào môi của nàng. Nàng lại là một nhảy mũi, ngay sau đó nàng liền giơ tay lên vuốt vuốt cái mũi. Nhỏ giọng nói thầm câu, thối quá, tốt sang, sau đó liền đem mặt giấu ở trong chăn. Thối quá, tốt sang, Hàn Kinh Niên kinh ngạc một hồi lâu, cúi đầu ngửi ngửi trên người mình âu phục. Bắt được một cỗ ngọt ngào hương khí, nàng chỉ là cái mùi này. Hắn một ngày đều không có rời đi công ty, thấy qua người có hạn, đây là ai mùi nước hoa? Hàn Kinh Niên mặt mày nháy mắt trầm thấp xuống. Hắn động tác rất ôn nhu giúp Hạ Vãn An dịch dịch góc chăn. Sau đó liền đứng dậy đi phòng tắm tắm rửa, đánh 3 lần tắm rửa sữa hắn. Xác định trên người mình không có kia cỗ ngọt ngào mùi thơm về sau, mới tát đi vòi nước, đổi một thân quần áo ở nhà hắn, đi phòng ăn ăn cơm, đem Hạ Vãn An lưu cho mình cơm tối ăn sạch sẽ về sau. Hắn chưa quên đi phòng bếp đem bát đũa tất cả đều tẩy. Thời gian còn sớm, hắn đi thư phòng, tiếp tục làm việc, bởi vì có mấy phần văn kiện. Trải qua Trương đặc trợ tay, hắn một bên nhìn tin nhắn, một bên cho Trương đặc trợ đi điện thoại. Quán cà phê, Trương đặc trợ đợi 20 phút, rốt cuộc đã đợi được mình đối tượng hẹn hò. Hắn dị thường ân cần chào hỏi đối phương ngồi xuống, còn thân sĩ vạn phần đem menu đưa tới làm cho đối phương trước chọn món ăn. Chờ phục vụ viên rời đi về sau, Trương đặc trợ vừa mới chuẩn bị cùng đối diện nữ sinh nói chuyện, trong túi điện thoại liền vang lên. Số 15 đổi mới xong. Trước 4 lần trúng thưởng danh sách. Dư Ôn, Gia, Dáng Mây Ngô Đồng Mưa, Sanna, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.